Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 564, U Đô Tiểu Bá Vương. Converter, Dark Hero, trong sự kiện Tần Phượng Thanh còn có một cái điểm đáng ngờ. Đó chính là Thổ Bá rõ ràng đã đem hắn phong ấn. Theo lý tới nói, hắn hết thảy thần tàng đều hoàn toàn bị phong bế. Hắn ngay cả tu luyện đều khó có khả năng, càng không khả năng mở ra thần tàng, chớ nói chi là trở thành thần thông giả. Lão giả âm sai dạo bước đi mấy tuần, khổ sở suy nghĩ, thầm nghĩ, đời này của hắn chỉ có thể như cái phàm nhân một dạng. Nhiều nhất không hơn 100 tuổi, như vậy hắn là như thế nào mở ra thần tàng? Thổ Bá phong ấn Tần Mục ma tính phong ấn trí nhớ của hắn. Cùng một chỗ bị phong ấn còn có thần tính. Phong ấn Tần Mục ma tính thần tính lúc, Thổ Bá thanh âm tạo thành đối với Tần Mục thần tàng phong ấn. Đây chỉ là vô ý tiến hành, là phong ấn thần tính cùng ma tính lúc tạo thành tràn ra áp chế. Phong ấn cũng không khủng bố như vậy, nhưng mà đối với thời điểm đó Tần Mục tới nói, đó chính là đoạn tuyệt hắn con đường tu luyện. Cũng tức là nói, Tần Mục thể nội không có thần tính cũng không có ma tính. Trong cơ thể hắn tất cả thần tàng, vô luận thần ma, đều bị phong ấn lại. Những thần tàng này là không thể nào mở ra, không có tu luyện tăng lên bản thân khả năng. Tần Mục đi vào dương gian về sau, lớn nhất khả năng chính là giống một phàm nhân một dạng. Bình thường bình bình đạm đạm vượt qua cả đời. Nhưng mà Tần Mục thần tàng lại mở ra, không những mở ra thần tàng, thậm chí còn tu luyện được rất nhanh, 18 tuổi cũng đã mở ra thất tinh thần tàng, còn đem thất tinh lục hợp hai tòa thần tàng hợp hai làm một. Hắn không những tu luyện rất nhanh, thậm chí còn mở ra ma đạo thần tàng, mà lại ma đạo tu vi tăng lên nhanh chóng cũng là như có thần trợ. Cái này cực kỳ cổ quái. Mở ra linh thai thần tàng cần dựa vào chính mình thực lực, người khác muốn giúp đỡ đều hỗ trợ không được, chỉ có thể dựa vào chính mình. Mà hắn thần tàng phong ấn so phàm nhân còn muốn khó khăn gấp 100 lần, bởi vì hắn đang nỗ lực phá vỡ linh thai bích thời điểm sẽ xúc động Thổ Bá phong ấn, truyền đến Thổ Bá cửu thiên thần ngữ, mà mở ra ma hạo linh thai thần tàng lúc cũng sẽ chạm đến Thổ Bá U Đô ma ngữ. Lão giả âm sai trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn cũng không phải là toàn trí toàn năng, cũng vô pháp trở lại Tần Mục ăn vào tứ linh huyết đêm hôm đó. Hắn cũng không biết, ở đêm hôm đó, có một cái bị gọt sạch tứ chi, chỉ còn lại có một cây nhân côn lão giả tại Tàn Lão thôn bên đống lửa. Cười đối với trong thôn cùng hung cực ác các thôn dân nói: ta cảm thấy Mục Nhi hẳn là một loại khác thể chất, kết hợp tứ đại thể chất chi trưởng bá thể. Câu nói này nói ra mới có một cái truyền kỳ, sẽ không thể có thể biến thành khả năng. Tàn Lão thôn các thôn dân tìm tới càng nhiều tứ linh huyết, bất kể bất cứ giá nào cho Tần Mục phục dụng. Tần Mục cũng gấp đôi cố gắng, trong lòng tồn lấy một cái vô địch tín niệm, hắn là bá thể, cường đại nhất linh thể. Nếu như không mở được thần tàng, khẳng định là chính mình không đủ cố gắng, không xứng với bá thể tên tuổi. Thế là, Thổ Bá phong ấn bị mài đến càng ngày càng mỏng. Thế là Tần Mục học xong ma ngữ cùng thần ngữ. Thế là Tần Mục tiếp lấy thần ngữ ma ngữ cùng Phật âm lẫn nhau công phạt một cái chớp mắt. Mở ra linh thai thần tàng, từ đó về sau, tiền đồ sán lạn, Thổ Bá phong ấn còn tại, ma tính cùng thần tính vẫn như cũ bị phong, nhưng là trong thân thể nho nhỏ kia lại tuôn ra mãnh liệt hơn tín niệm. Là Thổ Bá cùng mặt khác U Đô cự đầu đều không thể ngờ tới. Một cái truyền kỳ cố sự, bắt đầu tại đêm đó bên đống lửa nhân côn lão giả một cái thiện ý hoang ngôn. Trừ cái đó ra, còn có một cái chuyện cổ quái, đó chính là hắn bị lưu vong ra U Đô, lưu lạc đến đại khư. Trong thời gian này phát sinh a chuyện gì? Lão giả âm sai nhắm mắt lại. Sau một lúc lâu, lại mở mắt, lấy ra U Đô sinh tử bộ. Trong này liên quan rất lớn. Ta vẫn là đi tìm năm đó vị kia đem hắn ôm đi vị nữ tử kia. Hỏi thăm nàng lúc ấy chuyện gì xảy ra. Không biết nàng là sống lấy hay là chết. Nếu như còn sống, dùng sinh tử bộ có thể tìm được nàng. Nếu như chết rồi, hẳn là sẽ hồn về U Đô. Hắn tinh tế đọc qua U Đô sinh tử bộ, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Nữ tử kia đã từ trên sinh tử bộ xóa tên. Cái này cho thấy có hai cái khả năng. Thứ nhất, nàng khả năng hồn phi phách tán, tựa như cùng Thất Sát Tinh Quân Úy Liêu đồng dạng, hồn phách không còn, tự động từ trên sinh tử bộ biến mất. Thứ hai, hồn phách của nàng khả năng rơi vào Phong Đô hoặc là những địa phương nào khác. Loại địa phương này cùng loại U Đô, nàng đến cùng đã trải qua cái gì? Lão giả âm sai thở dài, khép lại sinh tử bộ, thân thể hơi rung, từ thể nội phân ra từng cái chính mình, riêng phần mình lái thuyền nhỏ rời đi. Hiện tại U Đô tiểu bá vương so lúc trước đáng yêu nhiều. Ta càng ưa thích hiện tại tiểu quỷ gọi Tần Mục này. Cũng không tiếp tục muốn gặp đến Tần Phượng Thanh. Bất quá phong ấn đã buông lỏng mấy lần. Thiên đình cũng đang tìm kiếm hắn. Nếu như tương lai phong ấn bị phá ra, Tần Mục biến trở về Tần Phượng Thanh, chỉ sợ ta U Đô cũng gặp nạn rồi. Ly thành, Tần Mục mơ mơ màng màng mở mắt, trên mặt ướt nhẹp. Tần Ngọc con tiểu long kia ngay tại nằm nhoài trên mặt của hắn liếm láp khuôn mặt của hắn. Tần Mục nắm vuốt đuôi rồng đem vật nhỏ này cầm lên đến. Tiểu long đầu dơ lên, leo đến trên cánh tay của hắn. Thuận cánh tay của hắn leo đến trên lỗ tai của hắn mang theo. Tần Mục múc nước rửa mặt. Tiểu long thừa cơ cũng chui đầu vào trong nước. Hút miệng nước, từ từ phun nước chơi. Hắn đi ra khoang, duỗi lưng một cái, đêm nay hắn ngủ ở trên thuyền. Hồ Linh Nhi, Linh Dục Tú, Tư Vân Hương cùng Tang Họa lên được sớm, ngay tại nấu cơm xào rau. Gặp hắn tỉnh, nói một tiếng, cái dương cộc cộc cộc chạy tới, cọ sát Tần Mục đùi, mở dương ra, hướng hắn biểu hiện ra chính mình cất giữ xương cốt. Long Kỳ Lân ngậm chậu rửa mặt to đi tới, lung lay cái đuôi, chậu rửa mặt đặt ở Tần Mục bên chân. Long Bàn, ngươi không phải tại trong dương ẩn giấu vài lô linh đan sao? Tần Mục mang tới tạp dề, đi giúp các nữ hài xào rau, cười nói, ta tới đi, giáo chủ còn hiểu được làm cơm. Tăng Họa kinh ngạc nói, Tư Vân Hương hưng phấn nói, giáo chủ nấu đồ ăn nấu cơm đều là một tay hảo thủ. Hâm thức ăn ăn rất ngon đấy. Ta cùng Tú công chúa bị Mù Gia Gia nắm tới bị buộc lấy cùng hắn thành thân những ngày kia, đều là giáo chủ xào rau nấu cơm. Ta đều ăn được nghiện nữa nha. Hận gả không thành. Linh Dục Tú nhãn tình sáng lên. Ta cũng tới nghiện. Ngược lại ngóng trông Mù Gia Gia lại bức hôn một lần. Chúng ta ngồi đợi chăn trâu dâng lên mỹ vị món ngon. Tần Mục tiếp môi, tâm niệm vừa động, nguyên khí hóa lửa, cười nói, kỳ thật thôn chúng ta Câm Điếc Gia Gia nấu đồ ăn món ngon nhất. Dược sư Gia Gia dược thiện vị ngon nhất, Mã Gia cơm chay sở trường nhất, Tư bà bà nấu cơm cũng tốt ăn, chỉ là không ai dám ăn thức ăn của nàng, không biết là tài liệu gì làm. Những người khác xào rau nấu cơm thì không được. Long Kỳ Lân nhìn về phía cái dương. Cái dương hướng hắn biểu hiện ra chính mình cất giữ xương cốt. Rất là vui vẻ. Sau đó vứt cho hắn hai cây xương cốt. Long Kỳ Lân lắc đầu. Leo đến trong dương tìm kiếm một phen. Rốt cuộc tìm được một ít linh đan. Hắc hổ thần đi tới. Thanh âm như sấm. Long bàn tử. Chớ ăn. Ta dẫn ngươi đi tu luyện. Buổi sáng chính là tu luyện thời điểm tốt. Ngươi dạy sẽ ta rất nhiều thứ. Ta cũng dạy dỗ ngươi, giúp ngươi luyện đi trên người thịt thừa. sư đệ, nhà ngươi mập mạp ta mượn đi sử dụng. Tần Mục vội vàng nói, sư huynh cứ mượn đi là được. Long Kỳ Lân liền tranh thủ trong chậu linh đan ăn. Còn chưa ăn xong, Hắc Hổ Thần nắm lên cái đuôi của hắn kéo lấy liền đi. Bát ăn cơm của ta. Long Kỳ Lân tiếng khóc truyền đến. Ta còn không có liếm sạch sẽ, tiểu hồ ly. Ăn cơm xong cũng tới một chuyến. Đi theo ta luyện luyện. Ta mang các ngươi đi trùng kích trại địch. Hồ Linh Nhi lên tiếng. Hắc Hổ Thần dẫn theo Long Kỳ Lân cái đuôi. Đem hắn kéo đi. Tần Mục xào kỹ đồ ăn. Cởi xuống tạp dề. Cùng mấy cái nữ hài tại trước bàn cơm tọa hạ. Hồ Linh Nhi thịnh đem cơm đặt ở trước mặt mọi người cũng ngồi xuống. Tần Mục trên lỗ tai Tiểu Long lặng lẽ thò cổ. Phi tốc bắt lấy một mảnh xào cáp thịt lại rụt trở về. Ôm thịt bắt đầu ăn. Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện. Linh Dục Tú cùng Tư Vân Hương đều đã từng đi qua phong đô. Từ mấy vị phong đô thần ma nơi đó học được một chút công pháp thần thông. Chỉ là các nàng tu luyện công pháp thần thông cũng không hoàn chỉnh. Phong đô thần ma một mực truyền thụ, lĩnh hội còn cần chính mình tới. Bất quá Thái Hoàng Thiên truyền thừa hoàn chỉnh. Chúng ta tới mấy ngày nay, ngược lại là học được không ít đồ tốt. Tư Vân Hương nói, quốc sư đem chiến tuyến trải rộng ra. Lần này đắc thắng, tạm thời sẽ không có đại trưởng. Vừa vặn có thể hướng Thái Hoàng Thiên sư tỷ sư huynh học tập, cùng ma tộc sư huynh sư tỷ giao lưu một hai. Chúng ta Thiên Thánh giáo đệ tử cũng tới rất nhiều. Tăng Họa tỷ tỷ mới vừa rồi còn nói dự định đi Thiên Thánh học cung học tập một đoạn thời gian. Tần Mục suy tư nói, có lẽ có thể tại Thái Hoàng Thiên xây một cái Thiên Thánh học cung phân viện, mời đến Thái Hoàng Thiên thần ma cùng thần kiều cảnh giới danh túc giảng bài. Mà Thái Hoàng Thiên thần thông giả thì có thể đi Thiên Thánh học cung tu hành một đoạn thời gian. Dạng này liền có thể thường xuyên giao lưu, cũng sẽ không chậm trễ chiến sự. Mấy người tại trên bàn cơm một bên ăn một bên trò chuyện. Hồ Linh Nhi ăn no sau liền chạy ra ngoài, cùng Hắc Hổ Thần Long Kỳ Lân cùng một chỗ tu hành đi. Tần Mục cùng mấy cái nữ hài lưu lại rửa sạch bát đũa. Vũ Hòa đi đến thuyền tới, nhìn thấy Tần Mục ngay tại rửa chén, không khỏi lấy làm kinh hãi, sắc mặt cổ quái, trần trờ nói, giáo chủ, có chút ma tộc trinh sát ở trong chiến trường du đáng. Ta dự định mang theo Tang Họa các nàng đi du kích, gặp một lần bọn hắn. Tần Mục gật đầu, cười nói, các ngươi đi qua, ta đến rửa chén là được. Tư Vân Hương lôi kéo Linh Dục Tú cùng Tang Họa liền chạy. Cùng Vũ Hòa cùng đi. Vũ Hòa thanh âm truyền đến, nói nhỏ, để giáo chủ rửa chén, có chút không ổn đâu. Thân là giáo chủ, tại sao có thể làm loại chuyện nhỏ nhặt này? Tư Vân Hương cười nói, chúng ta Thiên Thánh giáo chính là như vậy, không lớn không nhỏ. Không có quy củ nhiều như vậy. Vũ Hòa yên lòng, cười nói, giáo chủ nói qua, chúng ta Thiên Thánh giáo là duyên khang chính đạo chi nhân tài kiệt xuất. Bây giờ thấy giáo chủ hành động như vậy, làm gương tốt, mới biết được chúng ta Thiên Thánh giáo có thể trở thành chính đạo nhân tài kiệt xuất. Cũng không phải là ngẫu nhiên. Cái này, Tư Vân Hương trừng to mắt, không biết nên nói cái gì. Tần Mục thu thập xong, cái dương cộc cộc cộc chạy tới, mở ra cái dương, biểu hiện ra chính mình cất giữ xương cốt. Tần Mục giở khóc giở cười, lấy ra một chút ma tộc linh binh để vào trong dương. Nói, ta lần này xuất hành, giết không ít cao thủ ma tộc, đoạt lại bọn hắn linh binh. Ngươi cất giữ cái này, không cần luôn luôn cất giữ xương cốt. Cái dương đem những ma tộc linh binh kia ném ra ngoài. Vẫn như cũ cất giữ xương cốt. Tần Mục lắc đầu, lấy ra chân long xào huyệt, đem trên lỗ tai Tiểu Long hái xuống, cười nói, tiểu đạo hữu, ngươi một mực quấn lấy ta, muốn xem đồ vật, chính là cái này, con tiểu long kia con mắt tỏa ánh sáng. Mã a gọi cái không nghe. Tần Mục cười ha ha một tiếng, mang theo con tiểu long này thả người nhảy lên, nhảy vào trong chân long xào huyệt. Một người một rồng rơi vào xào huyệt. Tần Mục đem tiểu long buông ra. Con tiểu long này lập tức vây quanh xào huyệt bay tới bay lui. Kích động không thôi, Tần Mục từ trong ngực lấy ra đế điệp, đem đế điệp quăng lên. Đế điệp hóa thành chân long chi chủ cùng xào huyệt tương dung. Lập tức một cỗ rộng lớn bao la long khí tràn ngập. Vô số long tộc văn tự nổi lên. Con tiểu long kia bay tới bay lui, đi xem long tộc văn tự. Trong miệng mã a tiếng kêu biến thành thâm thúy tối nghĩa long ngữ. Hắn đang giải thích trên chân long xào huyệt văn tự. Con tiểu long này huyết thống rất cao, là dũng giang long vương chi tử. Tần Mục gọi hắn là tiểu đạo hữu. Kỳ thật tuổi của hắn đã vượt qua 20,000 năm. Chỉ vì bị dũng giang long vương long châu băng phong, cho nên một mực chưa từng trưởng thành. Trong miệng hắn long ngữ càng ngày càng tối nghĩa phức tạp. Hắn là long vương chi tử, huyết thống so Tần Mục xuyên qua 4 vạn năm trước thượng hoàng thời đại gặp phải Bạch Thanh Phủ. Bạch Cử Nhi huyết thống còn cao hơn, giải đọc ra long ngữ càng ngày càng nhiều. Tần Mục đứng ở đó, lắng nghe hắn long ngâm, chậm chậm thôi động nguyên khí. Cùng mình lúc trước sở học chân long công pháp ấn chứng với nhau. Lĩnh ngộ cũng từ càng ngày càng nhiều. Con tiểu long kia bay lên bay xuống. Qua không biết bao lâu, rốt cục đem trong chân long xào huyệt long tộc văn tự giải đọc một lần. Đột nhiên rơi xuống đất thân thể lay động, hóa thành một thiếu niên. Bộ dáng tuấn lãng, dáng vẻ đường đường, dung mạo cùng Tần Ngọc có chút tương tự. Khom người nói cảm ơn, đa tạ Tần giáo chủ ban thưởng công, giúp ta khai linh trí. Tần Mục hoàn lễ, cười nói, ta cũng là muốn mượn ngươi chi thủ, học được chân long xào công pháp, không cần cảm ơn ta. Xin hỏi tiểu đạo hữu xưng hô như thế nào? Nhà ta lấy Giang làm họ, mẫu thân ban thưởng ta 3 cái chữ thủy, gọi là Giang Miểu. Thiếu niên Giang Miểu kia nói, trong chân long xào huyệt này văn tự ta mặc dù giải đọc một lần, nhưng ta dù sao cũng là đời thứ hai, huyết mạch còn chưa đủ tinh khiết, cần phải có thần long đến giải mới có thể đem chân long chi chủ công pháp tổng cương hoàn toàn giải ra. Tần Mục cau mày nói, trong Thái Hoàng Thiên cũng không có chân long thành thần, ở đâu mới có thể tìm được thần long? Giang Miểu nói, trong Đại Khư liền có thần long, ta đi theo Tần Ngọc lúc, thỉnh thoảng có thể cảm ứng được vị kia thần long kêu gọi. Tần Mục tinh thần đại chấn, cười nói, như vậy chúng ta liền đi Đại Khư. Đại Khư, Bỉ Ngạn Phương Chu, Phá Toái Phương Chu như là từng khối lục địa to lớn phiêu phù ở quy mô hùng vĩ trong phong ấn. Vắng vẻ im ắng, đột nhiên, hét dài một tiếng truyền đến. Một đạo thần kiều phá không mà lên, tinh ngạn nguyên thần vượt ngang thần kiều, phi thăng bờ bên kia thiên cung, đi ra, tinh ngạn thu nguyên thần, bỗng nhiên đứng dậy, nghiêm nghị nói, tên cầm điếc kia, ngươi đi ra cho ta, mấy tháng này, ngươi nhiều lần hỏng chuyện tốt của ta, bây giờ ta đã bay vọt thần kiều, đi ra nhận lấy cái chết, chết, chết, chết. Tiếng vang truyền đến, cầm điếc kia đã sớm chuồn mất, tinh ngạn sắc mặt tái xanh, bước nhanh ra ngoài xông vào, nhưng vào lúc này, hắn thân thể hơi rung, tại trong sinh tử thần tàng của hắn, lục ly ma nhãn lại lần nữa xuất hiện, âm trầm thanh âm truyền đến, ngươi muốn tìm người kia, trên người có một bản sinh tử bộ, là ngỗi phu thần sinh tử bộ, tìm được người kia. Lục ly ma nhãn biến mất, tinh ngạn ngây người như phỗng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Tần đại thần y, nguyên lai là ngươi. Tinh ngạn hồn bay phách lạc, tâm loạn như ma, nguyên lai là tiểu tử ngươi. Ta vậy mà lại 5 lần 7 lượt tin tưởng ngươi, không nghĩ tới ngươi so tên câm điếc này còn muốn hỏng. Là ngươi, ta lần này ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể chơi ra hoa dạng gì. Tình Nhi sinh nhật đến rồi, chúc Tình mà tỷ sinh nhật vui vẻ. PS, đề cử quyển sách, ngày mai người điều khiển, tác giả, hắc ám sắp tới, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.